Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tuần Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Đột Nhiên Kết Hôn Cùng Tổng Giám, giọng đọc Lãm, chương 23. Nói thật, lúc này nội tâm của các bạn học đã bị lửa bát quái hành hạ thê thảm đến không muốn sống. Thế nhưng bá khí của Vương Tổng lại tương đối lộ ra, mọi người đều cảm thấy đố kỵ. Dù sao anh ta tốt xấu gì cũng là đối tượng đầu tiên Trần Hoài dẫn tới gặp gia trưởng. Nhất định phải để người ta lưu lại ấn tượng tốt. Vì vậy, để tránh việc thăm dò Vương Tri Tranh rõ ràng quá, tất cả mọi người đều biểu hiện tương đối thận trọng. Về phần nhóm bạn đang bị tin tức này làm cho kích động, ngược lại Vương Tri Tranh coi như không nhìn thấy gì. Trần Hoài híp mắt nhìn tin nhắn trong group, không ngừng báo tới. Dùng đầu ngón chân cũng có thể tưởng tượng được hiện tại đám người kia đang điên cuồng tới mức nào. Cơ trí, anh tuyệt đối không nên mở ra xem. Nhưng ngoài mặt tất cả mọi người đều giả bộ rất giỏi, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh. Không bình tĩnh, chỉ có một mình Nguyên Nghệ Luân không cách nào thông qua tán rẫu để mà phát tiết nỗi khiếp sợ của bản thân. Gã khó tin trợn to mắt nhìn Vương Tri Tranh, hồi lâu mới thốt ra được một câu. Vương Tổng, anh đang nói đùa phải không? Vương Tổng, lỗ tai của đám bạn học nhất thời là dựng lên. Nội tâm của nhóm bạn học, biết ngay mà, với cái vẻ ngoài đẹp trai thế này, khí chất thế này, tuyệt đối không phải là một người có thân phận bình thường. Nội tâm của nhóm bạn học nam, mẹ nó, sao mà chênh lệch dữ vậy? Vương Tri Tranh như là bây giờ mới phát hiện ra Nguyên Nghệ Luân cũng ở một bên. Hóa ra là cậu Nguyên cũng có mặt à. Đám bạn học ăn dưa, hay cho chiêu miệt thị người trong vô hình này. Nguyên Nghệ Luân vừa mở miệng liền bị đâm một đao. Nếu đối tượng là Trần Hoài, phỏng chừng gã đã phun ra một câu nói bất nhã nào đó. Thế nhưng đối tượng lại chính là người mà gã đã nghĩ trăm phương nghìn kế để ôm đùi. Gã tự nhận mình là người co được giãn được, tạm thời nhìn xuống, kéo ra một nụ cười không được tự nhiên. Phải, bọn tôi đều là bạn học. Đám bạn học cùng bàn đều trầm mặc. Bọn họ không quá thừa nhận mối quan hệ với Nguyên Nghệ Luân. Cái tên này nhân phẩm quá tệ. Cảm giác người có liên quan đều sẽ bị nhúm đen. Thế nhưng ngay chính diện mà từ chối quan hệ thì cũng thật là không nể mặt. Bọn họ đều thi nhau cúi đầu mà nghịch di động hoặc giả bộ nhìn xung quanh ngắm phong cảnh. Vương Tri Tranh cũng chẳng có tỏ ý kiến gì với gã, nhàn nhạt nói ồ một tiếng, coi như là đáp lại. Nguyên Nghệ Luân chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục truy hỏi. Vương Tổng, không phải anh thật sự là kết hôn với Trần Hoài đó chứ? Cái gì là sẽ không phải thật sự? Vương Tri Tranh ý vị thâm trường mà nhìn Nguyên Nghệ Luân. Cậu Nguyên cảm thấy hôn nhân giữa tôi và Trần Hoài là giả, hay là cậu hy vọng hôn nhân giữa chúng tôi là giả? Câu hỏi này của Vương Tri Tranh có chút rắc rối, nhưng lại vô cùng sắc bén. Lập tức khiến cho Nguyên Nghệ Luân cảm thấy ác cảm của bản thân đã bị trực tiếp bới móc lên để trên bàn cho mọi người cùng chiêm ngưỡng. Một lần nữa, trong group chat lại nổ tung. Bạn học A, trời đất ơi, đối tượng của Trần Hoài quá mạnh. Bạn học A, giết người trong vô hình. Bạn học B, đại tàn ác. Bạn học C, kiểu này phải bắt cái tên Nguyên cờ hó đó, biểu diễn nuốt kiếm thì may ra mới thoát được một kiếp. Diêu Văn Bác, nuốt kiếm mà có tác dụng thì cần quái gì đến pháp luật. Nguyên cờ hó chỉ có thể ba quỳ chính lại dập đầu thì mới mong thoát được. Câu nói ít ít mà hữu dụng thì cần gì đến pháp luật, chính là khẩu hiệu bọn họ quen dùng, nghe có vẻ đặc biệt chuyên nghiệp. Bạn học D, mấy người thật là ngu ngốc, nguyên cờ hó nào có giác ngộ đó. Trong group điên cuồng bình luận cũng không ảnh hưởng tới thực tế diễn ra. Nguyên Nghệ Luân bị Vương Tri Tranh hỏi ngược lại, liền lúng ta lúng túng, phẫn nộ nói. Vương Tổng lo xa rồi, tôi chỉ hiếu kỳ mà thôi. Vương Tri Tranh đáp, lòng hiếu kỳ của cậu Nguyên với cuộc sống riêng tư của người khác nặng như vậy, không phải là thói quen tốt đâu. Trong group chat lại có tin nhắn, bạn học A, hân hân mời Nguyên cờ hó, tới thật là chí lý, đại thù của Hoài Hoài cuối cùng cũng được báo. Bạn học B, mấu chốt là đối tượng mạnh như thần, còn dục kết hôn, còn liền xuất gia, lăn lộn gào khóc. So với Nguyên cờ hó thì tôi càng hận Trần Hoài hơn gấp bội. Nguyên Nghệ Luân lúc này thật sự là muốn cắn nát răng của mình. Mặc cho gã có sức tưởng tượng phong phú tới mức nào, cũng tuyệt đối không ngờ được mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng như vậy. Trần Hoài là cái đinh ở trong mắt của gã, từ thời đi học cho tới nay, rõ ràng năng lực học tập của mình không kém nó, dựa vào cái gì mà mọi người đều yêu thích nó, ưu đãi nó, làm gì cũng nghĩ tới nó. Nguyên Nghệ Luân từ nhỏ tới lớn chưa từng bị người khác cướp đoạt danh tiếng như vậy, cho nên gã thống hận Trần Hoài, nghĩ trăm phương nghìn kế khiến cho Trần Hoài mất mặt. Rốt cuộc, gã cũng chiếm được vũ khí lợi hại nhất, vô tình biết được tính hướng của Trần Hoài. Gã dùng chính điều này khiến Trần Hoài mang tiếng xấu ở trong trường, khiến nó mất đi tư cách tham gia chương trình học sinh trao đổi Mỹ mà gã luôn mơ ước. Đến đây, Trần Hoài chưa bao giờ là đối thủ trong mắt của gã, bởi vì trong tay của gã đã có nhược điểm chí mạng của đối phương. Nguyên Nghệ Luân cảm thấy chỉ cần gã nguyện ý, thì bất cứ lúc nào cũng có thể đánh úp Trần Hoài một lần nữa. Cho nên, dù chỉ vô tình gặp mặt ở lần trước, sau đó phát hiện Mai Tư Tú có thiện cảm với Trần Hoài, gã cũng không vội ra tay, bởi vì nhược điểm này vĩnh viễn tồn tại, bất cứ lúc nào cũng có thể biến nó thành vũ khí của bản thân. Từ khi bị lạnh nhạt ở trong bộ phận khách hàng, thậm chí con đường thăng tiến còn không bằng trước kia, tâm lý gã dần mất cân bằng, nghi thần nghi quỷ, hoài nghi đều là do Trần Hoài ném đá giấu tay. Gã và Đồng Hân Hân không quen thân cho lắm, vốn gã cũng không định tới dự tiệc cưới, nhưng cuối cùng lại quyết định tới, chính là vì Trần Hoài. Gã biết Trần Hoài nhất định sẽ tới tham gia hôn lễ của Đồng Hân Hân, gã phải nhân cơ hội giáo huấn Trần Hoài một bài học. Lễ cưới tuyệt đối là sự nhục nhã lớn nhất của đồng tính luyến ái, gã làm nóng người, cực kỳ hưng phấn. Nhưng nghĩ mãi cũng không có ngờ rằng sự việc lại phát triển lệch quỹ đạo, tựa như ngựa hoang thoát cương, hoàn toàn vượt xa cực hạn tưởng tượng của gã. Trần Hoài là gay, mà nó lại còn kết hôn rồi, lại còn đáp lên chiếc chiến hạm Vương Tri Tranh. Nguyên Nghệ Luân có đập bể đầu cũng không ngờ rằng đường đường là danh nhân trong giới, tổng giám thái thương Vương Tri Tranh cư nhiên cũng là gay, lại còn đã kết hôn với Trần Hoài. Gã đã sớm chuẩn bị tốt các loại nội dung nhục nhã nhằm vào đồng tính luyến. Cuối cùng, tất cả đều bị ném trở lại mặt của mình. Gã chưa bao giờ cảm thấy phẫn hận tột cùng như vậy, nhưng lại không thể làm gì khác. Nội tâm của Nguyên Nghệ Luân, cho dù có ngàn vạn lần căm ghét người ta như thế nào, cũng chả có ai để ý. Tiêu điểm của mọi người lúc này đều dán trên người của Vương Tri Tranh. Diêu Văn Bác, bộ dáng gia trưởng, biểu đạt bất mãn. Trần Hoài, ông quá không ra gì, đã kết hôn mấy tháng mà một chút tin tức cũng không tiết lộ. Thật sự là khiến cho tâm hồn chúng tôi bị tổn thương nghiêm trọng đó. Mọi người dồn dập biểu thị tán thành. Trần Hoài không còn gì để nói. Anh đã phát hiện kế hoạch tác chiến mới của đám bạn khi bàn bạc ở trong group, lên án Trần Hoài tối đa, tranh thủ để anh mời khách. Trần Hoài thầm nghĩ, thà rằng mình chủ động mời khách cho xong, khỏi làm khó khả năng diễn xuất sức sẹo của đám người này. Trần Hoài còn chưa kịp mở miệng, Vương Tri Tranh đã nói trước. Trên mặt Vương Tổng lộ ra vẻ ngượng ngùng mà từ trước tới giờ Trần Hoài tuyệt đối chưa bao giờ nhìn thấy được. Việc này cũng là trách tôi, tính cách của tôi tương đối hướng nội, không tiện để em ấy nói ra ngoài. Trần Hoài nghe xong mà còn sốc. Vốn vẻ mặt kia của Vương Tri Tranh đã khiến anh sợ mất mật, không ngờ nội dung câu nói lại càng khiến anh thêm gùng gợn. Trời ạ, tính cách hướng nội là đang nói ai? Nói ai kia chứ? Trần Hoài bị nội thương nghiêm trọng, cố tình không thể án giận trở về. Anh nhìn nửa ngày, cuối cùng khó khăn mở miệng. Đúng, Tri Tranh tương đối thẹn thùng. Anh vừa nói vừa lấy tay che ngực, đặc biệt hai chữ cuối cùng. Không che giấu lương tâm thì không nói ra được. Đám bạn học nghi ngờ, dùng ánh mắt tiến hành giao lưu với nhau. Đối với câu nói này của Trần Hoài đều ôm thái độ bảo lưu. Kỳ thật, cũng khó trách kỹ năng diễn xuất của Trần Hoài không tốt, chủ yếu là vì khí chất của Vương Tri Tranh quá thịnh, thật sự khó có thể liên hệ giữa hắn và hai từ thẹn thùng, hướng nội. Cố tình mọi người đều không quen biết Vương Tri Tranh, tùy tiện hại nghi, thì cũng thật là mất lịch sự. Trên mặt tuy rằng không trực tiếp chất vấn, nhưng giao lưu trong group chat lại không hề bị ảnh hưởng. Diêu Văn Bác, Trần Hoài nó hu nó vượng phải không? Bạn học A, tôi cũng cảm thấy như thế đó, nghe sao cứ giả giả ấy. Bạn học B, tôi thấy cậu ta ôm ngực, nhất định là chột dạ. Diêu Văn Bác, Trời má nó, cái thằng này thật biết nói dối. Bạn học A, đúng thế đó, thật không biết xấu hổ. Các bạn học đã bắt đầu điên cuồng kêu gọi Trần Hoài. Di động Trần Hoài vẫn vững vàng để trên bàn, cho dù màn hình có thông báo tin tức thế nào, anh cũng không để ý tới. Rốt cuộc có một bạn nữ tương đối dễ dàng bị nam sắc mê hoặc, bọn họ còn chưa kịp lôi Trần Hoài trồi lên thì đã có bạn học nữ bắt đầu phản bội tập thể. Còn dục kết hôn, còn liền xuất gia. Sao mấy người ác ý quá vậy, nói không chừng người ta thèn thùng thật thì sao? Bạn học D, phải đó, cũng chả có ai quy định lớn lên đẹp trai thì không được hướng nội. Được lắm, lớn lên đẹp trai tuy rằng không nhất định hướng nội, thế nhưng lớn lên đẹp trai nhất định có thể mê hoặc được không ít người. Trần Hoài nhìn trong group chat bắt đầu chia thành hai phe công kích nhau. Vương Tổng đúng là Vương Tổng, dựa vào một gương mặt là có thể khiến cho nội bộ lớp của bọn họ lục đục. Trần Hòa lại một lần nữa kiên định trên con đường không được đắc tội Vương Tổng trăm năm không thay đổi. Về chuyện nội bộ lục đục, các bạn à, mấy người cũng không có quá đoàn kết rồi. Vừa kiêu ngạo về ông xã, vừa cảm thấy đau lòng về tình bạn yếu ớt của đám bạn, Trần Hòa chỉ biết mài sắt không thành thép. Vương Tri Tranh không biết nội bộ lớp học của bọn họ sóng gió, rạn nứt cỡ nào. Chẳng qua cảm thấy biểu tình Trần Hoài hôm nay có chút cứng ngắc khác thường, còn có hơi thay đổi. Đám bạn thảo luận trong group không bao lâu, nói thế nào cũng là một buổi tụ họp khó có được sau khi tốt nghiệp. Tình cảm không bao lâu lại liền lại. Mọi người dồn dập hỏi han tình hình gần đây của nhau, đổi mới đủ loại tin tức bát quái. Vương Tri Tranh bình thường khôn khéo linh hoạt, rất có chừng mực. Biết được lần này cũng là họp mặt bạn bè, hắn chỉ là hàng đính kèm của Trần Hoài, cho nên không có giọng khách ác chủ nữa. Vì vậy Vương Tổng ngày thường hào quang sáng lọi vạn trượng, lúc này lại cố gắng nỗ lực thiết lập tính cách hướng nội của bản thân. Ngoài trừ có người vô tình hỏi han cần thiết phải trả lời ra, còn lại đều giả bộ ngoan ngoãn ít lời, ngồi im bên cạnh Trần Hoài, còn phi thường hiền lành mà bốc vỏ tôm cho Trần Hoài ăn tôm. Vương Tri Tranh bốc vỏ tôm chấm nước tương, phi thường tự nhiên bỏ vào trong bát của Trần Hoài. Sau đó, tư thế ô nhã lấy khăn bên cạnh, ung dung mà lao tai. Vốn bởi vì đề tài thay đổi nên không khí trong group chat có phần yên ắng hơn, lại một lần nữa bùng nổ. Bạn học A, đối tượng của Trần Hoài đang làm cái gì? Đang làm cái gì vậy? Bạn học B, tôi bị mù rồi, không thấy cái gì. Bạn học C, ai tới cứu đôi mắt chó của tôi đi. Bạn học D, bạn trai của tôi còn chưa từng làm như thế với tôi về phải chia tay. Diêu Văn Bác, mấy người suốt ngày thiêu cháy tôi. Người cần phải thiêu sống nhất, rõ ràng, chính là Trần Hoài. Trần Hoài vùi đầu và ăn con tôm do kẻ cầm đầu nào đó bóc cho, không dám giao lưu dù chỉ là nửa ánh mắt với đám bạn. Còn Nguyên Nghệ Luân, cơ hồ muốn bẻ gãy đôi đũa trong tay. Trong mắt của gã, Trần Hoài, kẻ đáng nhẽ ra phải nhận hết mọi nhục nhã, bị người xa lánh vì tính hướng, cuối cùng lại trở thành kẻ khiến cho người ta cảm thấy đỏ mắt. Mà người luôn là tâm điểm của đám đông là mình, giờ lại khiến một đám người bất mãn. Hiện tại hoàn toàn bị bọn họ coi như là trong suốt, không nhìn tới. Nguyên Nghệ Luân nào có thể chịu đựng được sự chênh lệch như vậy? Nhưng gã không chịu đựng được thì làm sao? Gã không có lập trường, cũng không có năng lực nói thêm câu nào. Chuyện khó chịu nhất trên thế giới, cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Một bụng căm ghét, nhưng mà lại không thể nói một câu. Nguyên Nghệ Luân lúc này chỉ hận không thể ném luôn đôi đũa mà bỏ về, rồi lại cố gắng kiên trì, tiếp tục chống đỡ. Nguyên Nghệ Luân như là đống lửa, ngồi trên đống than, bỗng nhiên hai mắt sáng lên, ngữ khí kích động. Kia không phải là Lục Ngọc Ca hay sao? Đám bạn đang điên cuồng bùng cháy ở trong group chat, nghe như vậy thì đồng loạt rướn cổ về phía Nguyên Nghệ Luân chỉ. Quả nhiên, Lục Ngọc Ca đang bước vào từ cửa lớn. Lục Ngọc Ca không chút nghi ngờ chính là nhân vật nổi danh nhất trong khóa của bọn họ. Tuy rằng cùng chuyên ngành với bọn Trần Hoài, nhưng lại không cùng lớp, cho nên cũng không quá quen thuộc với đa số người ngồi ở đây. Bởi vì hắn gia thế hiển hách, lại có danh tiếng hơn người, không ít những cuộc tụ họp bạn bè, vô luận là có quen hay không quen, đều qua lại hỏi ý hắn ta một chút. Còn hắn ta có đến hay không, còn phải tùy thuộc vào hắn ta. Lần này Đồng Hân Hân gửi thiếp mời, vốn là cũng không hy vọng hắn ta sẽ tới. Lục Ngọc Ca còn đáp lại, nói hắn ta gần đây bận bịu nhiều việc, nếu có thể tranh thủ thì sẽ tới dự một lúc. Đồng Hân Hân coi như là hắn ta tìm lý do, căn bản cũng không tính là hắn ta vào trong danh sách. Lúc này hắn ta đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt, không ngờ Đồng Hân Hân lại có mặt mũi tới như vậy. Sắc mặt của Trần Hoài và Vương Tri Tranh đều không thay đổi, thuận theo ánh nhìn mà lướt qua phía cửa, rồi lại tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Vương Tri Tranh có chút khó chịu, ghé sát vào lỗ tai của Trần Hoài mà thì thầm. Em mau kéo cổ áo xuống đi, để cho anh cắn mấy cái, cho nó xem. Trần Hoài thật sự mệt mỏi mà nghĩ, anh coi mình là quỷ hút máu hay sao mà cứ đòi cắn cổ để lại dấu hiệu. Trần Hoài phi thường có kinh nghiệm, giả bộ như là mình không có nghe thấy. Lục Ngọc Ca từ xa xa đi tới, Nguyên Nghệ Luân là người đầu tiên đứng dậy, thái độ thân thiện. Ngọc Ca, chỗ này nè. Lục Ngọc Ca không để ý đi tới ngồi xuống, gật đầu với mọi người. Thứ lỗi, tôi tới muộn. Các bạn học thi nhau nói không sao, không sao. Lục Ngọc Ca tốt xấu gì cũng là người thừa kế của tập đoàn lớn. Không giống đám quần chúng ăn dưa rảnh rỗi, cũng là cái chuyện hợp tình hợp lý. Còn có bạn học thường xuyên theo dõi tin tức tài chính kinh tế nói. Này, không phải gần đây Gia Gia vừa mới công bố một dự án mới sao? Ngọc Ca còn có thể tranh thủ tới đây, đã là rất quý rồi. Lục Ngọc Ca khẽ cười, quét mắt liếc nhìn Vương Tri Tranh một cái, thần sắc bất ngờ. Không ngờ là Vương Tổng cũng có mặt. Câu nói của gã không phải là giả bộ. Đối với sự hiểu biết của gã và Trần Hoài không thể dẫn đối tượng của mình tới tham dự ở những cái trường hợp như thế này. Vương Tri Tranh cũng cười đáp lại. Nói thế nào thì tôi cũng là người nhà mà. Các bạn học không biết có phải do ảo giác của mình hay không, mà luôn cảm thấy khí chất ở trên người của Vương Tri Tranh rất không giống như khí tức thẹn thùng mới vừa nãy. Vừa rồi, hắn còn rất là thu liễm, nhưng lúc này dường như trên người hắn toát ra phong thái tinh anh, không ai bì kịp. Lục Ngọc Ca nghe xong thì sững sờ. Nguyên Nghệ Luân ngồi bên cạnh thật vất vả mới tóm được cơ hội, nỗ lực đè xuống sự khinh thường của bản thân, chèn vào mà nói. Ngọc Ca, ông không biết đâu, Trần Hoài và Vương Tổng đã kết hôn với nhau rồi đó. Đồng tử của Lục Ngọc Ca càng mở lớn hơn nữa. Gã có thế nào cũng không ngờ rằng bọn họ lại quả nhiên liều mạng như vậy, dám hồn nhiên công khai mối quan hệ hôn nhân giữa chốn đông người thế này. Lục Ngọc Ca cảm thấy tay chân cứng ngắc, tay mới cầm đũa lên, nhất thời lại không biết nên làm gì tiếp. Nguyên Nghệ Luân chú ý thấy ở trên mặt của Lục Ngọc Ca lộ ra vẻ không được tự nhiên, mừng thầm ở trong lòng, vội vã thêm mắm thêm muối. Trần Hòa Vương Tổng là thật lòng, thật khiến cho người ta bội phục. Ngọc Ca, chắc ông chưa thấy bao giờ phải không? Tôi biết. Lục Ngọc Ca thuận miệng qua loa đáp lại Nguyên Nghệ Luân. Nguyên Nghệ Luân còn vài hậu chiêu chưa kịp tung ra, cứ như vậy bị mạnh mẽ chặn lại. Lục Ngọc Ca không tiếp tục để ý tới Nguyên Nghệ Luân, gã để đổ xuống nhìn Trần Hoài. Lần trước vội quá, chưa kịp chúc mừng em, lần này bù đi. Trần Hoài khách sáo mỉm cười. Cảm ơn. Nguyên Nghệ Luân ngốc lăng nhìn Lục Ngọc Ca cười mỉa. Hóa ra là ông đã biết. Lục Ngọc Ca cảm thấy mọi câu nói của Nguyên Nghệ Luân càng khiến gã thêm buồn bực, mất đi sự nhẫn nại của ngày thường, đơn giản không thèm để ý tới gã ta nữa. Nguyên Nghệ Luân không biết mình đã nói sai cái gì, tự dưng bị mất mặt vô cớ, cảm thấy cả người càng thêm khó chịu. Có bạn học cơ trí nhanh chóng phát hiện ra chân tướng. Hóa ra Ngọc Ca cũng biết Trần Hoài kết hôn, thế mà cậu ta còn giả bộ là không nói cho ai biết. Diêu Văn Bác giận quá. Chứng tỏ chúng ta không có chút địa vị nào trong lòng của Trần Hoài. Mắt thấy mọi người lại tiếp tục quần công hội trên người của Trần Hoài, Vương Tri Tranh khẽ ho một tiếng mà đáp. Là tôi nói đó. Các bạn học lại sốc một lần nữa. Còn mẹ nó, có ông xã thật quá tốt. Chuyện gì cũng có thể đứng ra chịu trận thay. Nội tâm các bạn học đều ước ao, rất đố kỵ, rất ga tô. Vương Tri Tranh tiếp tục nói. Công ty chúng tôi nhiều hạng mục hợp tác với bên Tiểu Lục Tổng, gặp nhiều lần nên thuận tiện nhắc tới Tiểu Lục Tổng thôi. Các bạn học hai mặt nhìn nhau, ông xã người ta cũng đã đứng ra đỡ đạn rồi, mọi người cũng không tiện công kích Trần Hoài nữa. Ngược lại, vẫn là bạn học thường xuyên xem tin tức tài chính kinh tế, từ câu nói của Vương Tri Tranh nhận ra một số thông tin, kinh ngạc nói. Tôi nhớ ra rồi, anh chính là tổng giám phụ trách bộ phận quốc tế của tập đoàn Thái Thương phải không? Bộ phận quốc tế của tập đoàn Thái Thương mấy năm qua làm việc gây tiếng vang mạnh mẽ. Nghe đồn là bộ phận kiếm lợi nhuận cao nhất trong tập đoàn Thái Thương. Vương Tri Tranh cũng là người nổi tiếng ở trong giới, thi thoảng cũng xuất hiện trên báo tài chính kinh tế. Chỉ là hắn không như Lục Ngọc Ca, có xuất thân làm tiền đề nhắc tới, nên nhiều người cũng không biết hắn. Bất quá bạn học này biết tương đối nhiều thông tin, lúc đầu vốn chỉ cho rằng Vương Tri Tranh quen mắt, giờ lại nghe nói là có hợp tác mấy dự án bên Gia Gia, lập tức biết đối phương không phải là người tầm thường. Lục Ngọc Ca là thái tử gia, có thể trực tiếp nói chuyện với cậu ta, thì địa vị cũng phải rất cao. Suy luận trong đầu một chút, thật khiến cho cậu ta nhớ được không ít thông tin liên quan. Vương Tri Tranh cũng không tận lực khiêm tốn, gật đầu mà nói, đúng vậy. Bạn học kia nhất thời hưng phấn vô cùng. Tôi đã từng đọc về tin tức của anh, đúng là quá sức ly kỳ. Vương Tri Tranh cười cười đáp lại, cảm ơn. Đa số người ngồi đây đều không biết bộ phận quốc tế là cái gì, nhưng bọn họ đều biết cấp bậc của tập đoàn Thái Thương khổng lồ như thế nào. Có thể đảm nhiệm được chức vụ tổng giám trong tập đoàn tuyệt đối là nhân vật tài giỏi. Hơn nữa, còn từng xuất hiện trên tờ báo kinh tế tài chính, không phải là hàng thường đâu. Vì vậy mọi người đều đồng loạt chấn kinh. Mọi người vốn chỉ cảm thấy ông xã của Trần Hoài khí độ bất phàm, chắc hẳn sự nghiệp thành công không tồi. Không ngờ hóa ra không những sự nghiệp thành công rạng rỡ mà lại còn là danh nhân trong giới thương nhân nữa. Các bạn học lệ rơi đầy mặt. Vương Tri Tranh nhìn không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, chênh lệch giữa người với người sao lại lớn quá như vậy. Biết được Vương Tri Tranh là thương nhân nổi tiếng có danh vọng, mọi người nhất thời trở nên căng thẳng hơn. Hiện giờ, hai đại nhân vật đang ngồi đây, không thể để lớp chúng ta mất mặt được. Mọi người đều phi thường có lòng danh dự, chính vì thế là trở nên đoan chính hơn. Tình cảnh vốn đang thân thiết, lập tức trở nên im ắng hẳn lên. May mà trong hội trường đã bắt đầu đi chúc rượu, Đồng Hân Hân tính cách thoải mái đi chúc rượu từng bàn, không bao lâu thì cũng đến bàn của bọn họ. Chúc mừng, trăm năm hảo hợp, sớm sinh quý tử. Các bạn học lần lượt nói hết những lời hay ý đẹp mà mình có thể nghĩ ra. Đồng Hân Hân vui tươi hớn hở, cụng ly với tất cả mọi người. Hai mắt không khống chế được mà quét một vòng, sau đó dừng lại trên người của Vương Tri Tranh. Vị này chính là... Mặc dù cô đoán được thân phận của đối phương, nhưng vẫn muốn xác nhận cho chắc chắn một chút. Tôi là chồng của Trần Hoài, Vương Tri Tranh. Vương Tri Tranh khẽ mỉm cười, cầm lấy ly rượu cụng ly với cô. Chúc hai vị trăm năm hảo hợp, bạc đầu dài lão. Cảm ơn. Đồng Hân Hân thận trọng mỉm cười mà gật đầu, nội tâm đã sớm sôi trào. Không ngờ Trần Hoài cư nhiên không khoác lác, bạn trai của cậu ta thật sự quá đẹp trai, lại còn có khí chất nữa. Trong thâm tâm của cô đang điên cuồng đánh đập Trần Hoài, dám giấu làm của riêng, căn bản không chú ý tới cách dùng từ của Vương Tri Tranh. Nhưng chồng của Đồng Hân Hân lại chú ý tới điểm khác thường, có chút kỳ quái mà hỏi. Chồng Trần Hoài. Chồng của Đồng Hân Hân phần lớn đều không quen biết bạn học của vợ mình, nhưng chỉ riêng Trần Hoài là ngoại lệ. Trần Hoài và Đồng Hân Hân là bạn thân lâu năm, từng có một thời gian anh nhìn Trần Hoài vô cùng chướng mắt. Sau đó Đồng Hân Hân hết cách nên mới tiết lộ tính huống của Trần Hoài cho anh biết. Anh cũng nghe vợ nói hôm nay Trần Hoài sẽ dẫn theo bạn trai tới, nhưng mà cái từ bạn trai này. Trần Hoài trả lời thay. Đúng vậy. Chúng tôi đã kết hôn ở Las Vegas. Đồng Hân Hân suýt nữa là không khống chế được bản thân mình mà hất luôn ly rượu vào mặt của Trần Hoài. Chú rể mỉm cười nói, thì ra là vậy, vậy cũng chúc mừng hai người nha. Nội tâm của đám bạn học, không hổ là chồng của Đồng Hân Hân, đủ bản lĩnh. Đồng Hân Hân vốn đang điên cuồng phấn khích, nhất thời mơ mơ màng màng. Không hổ là chồng của mình, rất là có khí phách. Mời rượu xong một vòng, tiệc mừng cũng kết thúc. Một số bạn chạy đi tiếp tục gót rượu mời chú rể, một số thì tìm cô dâu chụp hình. Vương Tri Tranh nhìn đồng hồ, nói với Trần Hoài. Giờ anh phải đi rồi, em có muốn ở lại thêm hay là về với anh? Công việc hiện tại không thể bỏ mặc, nhưng hắn lại khác với Trần Hoài. Đây là dịp tụ họp bạn bè của em ấy. Tuy rằng hắn không muốn đi một mình, nhưng cũng không muốn can thiệp vào việc xã giao tự do của vợ. Em về cùng anh. Trần Hoài cũng biết Vương Tri Tranh công tác bận rộn, không trì hoãn lâu được. Kết quả, bọn họ vừa đứng dậy, Diêu Văn Bác vừa đi mời rượu chú rể trở về, nhào tới đè Trần Hoài ngồi xuống. Ông định làm gì? Đậu nó, Diêu Văn Bác nặng quá. Trần Hoài dùng sức đẩy cậu ta ra mà đáp. Tri Tranh còn có việc bận, bọn tôi phải về trước. Nè nè nè, hai người có cần dính chặt với nhau như thế không hả? Diêu Văn Bác ngày thường bị bọn họ chọc mù mắt chó không yên, lần này hiếm khi được chọc trở lại, sao có thể dễ dàng buông tha cho Trần Hoài như vậy? Thì chồng của ông có việc thì cứ về trước, ông đi theo làm cái gì? Mấy người bạn khác cũng phụ họa. Hiếm khi mới được gặp nhau một lần, ngồi thêm chút nữa đi. Trần Hoài nhìn Vương Tri Tranh, kỳ thật anh cũng có chút ngượng ngùng. Đối với vấn đề tính hướng của bản thân, đám bạn học này vẫn luôn rất hào phóng bao dung. Cho nên cuộc sống sau đại học của anh cũng không gian nan như đã tưởng. Bọn họ thật sự chúc phúc cho mình, mà mình lại không chia sẻ chuyện hôn nhân với bọn họ đầu tiên. Hiếm khi được tụ họp một bữa, giờ lại vội vàng bỏ về, thật sự là không phúc hậu. Vương Tri Tranh cũng nhìn ra được đám bạn học là thật tâm thật lòng đối xử tốt với Trần Hoài, cũng không muốn vì mình mà phá hủy mối quan hệ tốt đẹp như vậy, liền gật đầu nói. Bọn em lâu mới gặp nhau một lần, hay em cứ ở lại đi, anh về trước. Cũng được. Trần Hoài đáp lại, tiếp tục nỗ lực đẩy hai cánh tay của Diêu Văn Bác trên vai mình ra. Lúc nào muốn về thì gọi điện cho anh tới đón em. Vương Tri Tranh cầm áo khoác vẫn vắt trên thành ghế mặc vào. Được. Trần Hoài vốn là muốn nói mình có thể tự bắt xe về được, nhưng mà chợt thấy Lục Ngọc Ca đang đi tới. Vì vậy, lời vừa ra tới miệng lại xoay chuyển ngược lại, gật đầu đồng ý. Trần Hoài giúp Vương Tri Tranh phủi phủi áo vét, vuốt thẳng những cái chỗ nhăn nheo, rồi tiễn hắn ra tới tận cửa. Diêu Văn Bác, mẹ nó, tôi không tin bọn họ chỉ vừa mới kết hôn. Bạn học A, cái loại ăn ý này dù thế nào cũng phải ít nhất vài năm gian tình đi. Bạn học B, ghét nhất là giữa ban ngày ban mặt mà lại xô ân ái cái kiểu này. Diêu Văn Bác rạo rực, may mắn tôi đều xô ân ái vào buổi tối. Các bạn học đều phỉ nhổ trong đầu, thiêu chết ông, thiêu chết ông. Nhóm độc thân cậu lệ rơi đầy mặt, không ngờ Trần Hoài còn kết hôn sớm hơn cả chính mình. Thế giới này có chút vương pháp nữa hay không? Bạn học nữ bị ép hôn đập bàn một cái. Tôi cũng muốn bắt chước Trần Hoài đột xuất kết hôn, chọt mù mắt ba mẹ tôi luôn. Khác với mấy đứa bạn đang công khai trêu chọc Trần Hoài, sắc mặt của Nguyên Nghệ Luân và Lục Ngọc Ca rõ ràng biến ảo không ngừng. Nguyên Nghệ Luân rốt cuộc cũng không chút kiên kỵ, bị Lục Ngọc Ca nghe được âm dương quái khí nói một tiếng thật ghê tởm. Giọng của cậu ta không lớn, trải qua chuyện vừa rồi, gã rốt cuộc biết được đám bạn học ủng hộ Trần Hoài. Bởi vậy câu nói này miễn cưỡng cũng chỉ có một mình Lục Ngọc Ca nghe được. Lục Ngọc Ca liếc mắt nhìn gã, ánh mắt này khiến cho Nguyên Nghệ Luân bất giác rùng mình một cái. Ánh mắt của Lục Ngọc Ca tràn đầy âm lãnh, dường như còn kèm theo một chút oán độc khó có thể phát giác. Nguyên Nghệ Luân giật mình thon thót, hoàn toàn không biết mình đã làm sai cái gì, đang định mở miệng. Lục Ngọc Ca đứng dậy trước, rời khỏi bữa tiệc rượu.